Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, Thần Bí Hồng Hộp. Cổ mộc rất đen, nhất là đang cùng Thẩm gia muốn tiền thuốc men bên trên. Càng có thể hoàn mỹ thể hiện ra, vốn chỉ là 500 lượng một cái người bệnh, sửng sốt bị hắn đề cao đến 1.000 lượng, dùng chính cổ mộc đến nói. Cái này võ sư không thể so võ sĩ cùng võ đồ. Cho nên phi thường tiêu hao thể lực, thu lấy 1.000 lượng bạc cũng không tính nhiều. Bất quá cũng may Thẩm gia chủ không quan tâm chút tiền lẻ này. Dù sao mấy cái võ sư cấp cường giả khôi phục, cần phải so chỉ là mấy ngàn lượng trọng yếu. Bởi vì khoảng thời gian này đỉnh cao nhất võ giả đa số công lực hoàn toàn biến mất. Tại cùng cổ gia mấy lần ma sát nhỏ chung một mực ở vào hạ phong. Cổ mộc đưa tiễn Thẩm gia chủ. Nhìn xem vừa mới doanh thu mấy ngàn lượng bạc. Lập tức hối hận phát điên. Cái này Thẩm gia chủ tài đại khí thô. Vì cái gì ta liền không nhiều mở 500 lượng. Hiển nhiên Cao Thần Y là thấy tiền sáng mắt hạng người. Quên vừa rồi nhân gia kém chút đem hắn cho răng rắc. Thẩm gia một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi Bất Y quán. Mà cất bước đến trên nửa đường. Thẩm Phùng Xuân hướng về sau lưng Thẩm Thiên Hành. Hỏi lại lần nữa, người này coi là thật chính là chân nguyên võ giả. Màu đen mũ trùm che khuất Thẩm Thiên Hành tướng mạo. Thấy không rõ nét mặt của hắn. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Không sai, đã ngươi nhìn ra, tại sao phải vạch trần hắn. Thẩm Phùng Xuân đối với hắn chủ động nói ra Cao tiên sinh chính mình hỏa chi chân nguyên mà cảm. Thấy không hiểu, bởi vì người này không đơn giản. Thẩm Thiên Hành nói, không đơn giản, hắn giống như cả người bị nhất tầng mê vụ bao phủ. Để người khó mà nhìn trộm, Thẩm Thiên Hành như thế nói đến, người hỏa chi chân nguyên có thiêu đốt vạn vật, không chỗ che thân năng lực. Chẳng lẽ còn nhìn không thấu đồng dạng là chân nguyên võ giả hắn sao? Thẩm Phùng Xuân kinh ngạc nói. Hắn đối Thẩm Thiên Hành hỏa chi chân nguyên phi thường lý giải. Đây là một loại siêu việt ngũ hành chi hỏa đốt viêm. Tại đốt viêm tiếp theo cát đều có thể đốt cháy. Quan trọng hơn chính là từ đốt viêm chuyển hóa chân nguyên. Làm cho Thẩm Thiên Hành hai con ngươi có nhìn thấu hết thảy năng lực. Chuẩn xác mà nói, liền so như tại cảnh giới võ sư trở lên ý niệm. Nếu như cổ mộc biết, nhất định sẽ nghĩ đến tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh. Chính là không cách nào thấy rõ, cho nên người này mới không đơn giản. Thẩm Thiên Hành lâm vào trong trầm tư, sau đó lại nói, mà lại hắn giống như cũng có cùng loại ý niệm dò xét năng lực. Chỉ sợ ta chân chính thực lực đã bị hắn thu hoạch tất. Thật chứ, Thẩm Phùng Xuân nghe vậy cả kinh nói, Thẩm gia có kiện có thể ngăn trở ý niệm, ẩn giấu tu vi bảo vật, một mực từ Thẩm Thiên Hành đeo, chỉ cần hắn không chủ động thi triển tu vi, liền ngay cả Thẩm gia chủ đều không thể dùng ý niệm dò xét. Cho nên nghe được Thẩm Thiên Hành như thế nói đến, hắn lập tức có chút khó có thể tin, ta chỉ là suy đoán, Thẩm Thiên Hành không xác định mà nói. Thẩm Phùng Xuân lắc lắc đầu nói, kẻ này đã ẩn vào thành phố Lâm, cũng là không muốn bị người khác biết thân phận, cho nên hiện tại tốt nhất chớ có đi chiêu chọc hắn. Người vẫn là đem tâm tư đặt ở sang năm đầu xuân quan lễ luận võ lên đi. Nói đến quan lễ luận võ, Thẩm Phùng Xuân trong lòng cười lạnh liên tục, nghĩ, cổ gia, ta Thẩm gia thiên tài sắp xuất thế, cho hay vừa mới bắt đầu. Thẩm Thiên Hành không nói. Cưỡi ngựa đi theo Thẩm Phùng Xuân đằng sau. Bất quá trong lòng lại là tiếc nuối nói. Cổ mộc rời đi bàn thạch thành. Đáng tiếc không cách nào hoàn thành Thẩm Thiên Hành tâm nguyện. Mặc dù Thẩm Thiên Hành cho cổ mộc mang đến rất lớn cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn cho là mình cùng Thẩm gia cũng không có trên lợi ích xông ra. Chỉ cần đối phương không chọc đến chính mình. Hắn cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc đối phương. Người của Thẩm ra ngựa rời đi về sau, Cổ Mộc đi vào chính mình ở lại phòng nhỏ bên trong. Tại tủ quần áo một trận giày vò, từ bên trong xuất ra một cái có chút cổ quái cái hộp nhỏ. Cái này phảng phất dỉ xét cục sắt chính là Cổ Mộc tại Cổ gia dược các bên trong trong lúc vô tình tìm tới, nghe lúc ấy Cổ Thương Phong nói, vật này là một kiện tổn hại chứa đựng bảo vật, Cổ Mộc mới đầu vốn định dự định đưa nó cầm cố. Bất quá đang bồi Dương Tiệp dạo phố thời điểm, nhận băng phách ngọc kích hoạt dẫn dắt, dự định hào hào nghiên cứu cái đồ chơi này. Thất trưởng lão nói vật này là thượng cổ còn sót lại. Có lẽ cùng băng phách ngọc giống nhau, cần một loại nào đó linh lực kích hoạt. Vuốt vuốt tựa như quả táo lớn nhỏ hộp, Cổ Mộc trong lòng suy đoán, như là đã hư hao. Còn tại hồ cái gì? Ta trước dùng hỏa chi chân nguyên thử một chút. Cổ Mộc nghĩ đến đây, thi triển ra một sợi hỏa chi chân nguyên, đem kia cục sắt bao vây lại. Hỏa chi chân nguyên chính là hỏa chi tinh túy, cực nóng trình độ không hề tầm thường. Kia tứ phương hộp ở trong đó bị thiêu đốt, rất nhanh trở nên cực kỳ đỏ bừng. Ken két, thời gian dài thiêu đốt, cục sắt sinh ra tiếng vang lanh lảnh. Cổ Mộc ngưng thần quan sát, chú ý hộp đang thiêu đốt chung đã phát sinh biến hóa. Kết quả cũng không có bất luận phát hiện gì. Cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi hỏa chi chân nguyên, đợi đến nhiệt độ hạ xuống, cầm trong tay, Cổ Mộc nhìn thấy đi qua hỏa diễm thiêu đốt, hộp sắt tầng ngoài tại tay mình chỉ chạm vào, xung quanh dỉ sắt đúng là nhao nhao chóc ra. A, Cổ Mộc hai mắt tỏa sáng, sau đó bắt đầu động thủ đem mặt ngoài dỉ sắt từng cái thanh trừ hết. Sơ qua, khi tất cả mặt ngoài dỉ sắt loại trừ, Cổ Mộc mới phát hiện vật này chân chính diện mục là một cái màu đỏ hộp nhỏ. Hộp biên giới có một số kỳ quái văn tự, dưới đáy nơi hẻo lánh chỗ đều có một cái chân nhỏ đỡ. Để lên bàn, tựa như cổ đại nữ sĩ sử dụng trang điểm hộp, màu đỏ hộp nhỏ văn tự Cổ Mộc không biết. Bất quá hắn suy đoán cái này tựa như phản văn kiểu chữ hẳn là rất xa xưa. Liền như là Hoa Hạ quốc giáp cốt văn loại hình. Tại dỉ sắt loại trừ về sau, cái hộp nhỏ hình thể lại thu nhỏ không ít. Hiện tại Cổ Mộc có thể nhẹ nhõm giữ tại trong lòng bàn tay. Nếu là thượng cổ chi vật, lại trải qua tuế nguyệt ăn mòn, hộp mặt ngoài sinh ra dỉ sắt, cũng là hợp tình lý. Cổ Mộc nhìn xem màu đỏ hộp nhỏ, thầm nói, cái này đựng trong hộp lấy cái gì? Cổ Mộc nghĩ tới đây, từ ngũ hành chân nguyên quyết điều động Mộc chi chân nguyên theo kinh mạch tràn vào trong lòng bàn. Tay, cũng đem màu đỏ hộp nhỏ bao phủ trong đó, Mộc chi chân nguyên điều động, Cổ Mộc ý niệm cũng chăm chú khóa tại màu đỏ hộp nhỏ. Ý đồ xuyên thấu chiếc hộp màu đỏ quan sát đến nội bộ. Bất quá nhưng vào lúc này, cái hộp kia đột nhiên tản mát ra một đạo quỷ dị sáng ngời. Cổ Mộc lập tức cảm giác ý niệm của mình, giống như một nháy mắt bị thứ gì bắt lấy, lại không bị khống chế tràn vào màu đỏ trong hộp nhỏ. Ý niệm cùng bản thân cưỡng ép tách ra, Cổ Mộc chỉ cảm thấy trong đầu truyền ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó ngơ ngơ ngác ngác hướng về sau lùi lại mấy bước. Ý niệm bị thôn phệ. Đứng vững thân thể, Cổ Mộc sợ hãi nói. Ý niệm không giống với ngũ hành, là một loại chân chính trên ý nghĩa vô hình năng lực. Chuẩn xác mà nói, ý niệm chỉ là đưa đến điều tra tác dụng, cho nên cũng không có tính thực chất lực tổn thương. Đồng dạng là không cách nào dùng mắt thường phân biệt hư vô tồn tại. Thật là khó chịu, Cổ Mộc tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy mình bây giờ rất không thoải mái. Loại này không thoải mái cũng không phải là trên nhục thể truyền đến, mà là cấp độ càng sâu tinh thần. Ý niệm cùng linh hồn có thân mật liên quan, cho nên một khi bị đả kích hoặc cùng bản thể thoát ly, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn, bởi vì Cổ Mộc ý niệm bị thôn phệ cũng không nhiều. cho nên loại này không còn chút sức lực nào, cảm giác chớp mắt là qua. Hắn rất nhanh liền từ trong hoảng hốt khôi phục lại, mà kia ý niệm bị hộp sau khi hấp thu, đúng là tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Cổ Mộc ẩn ẩn nhìn thấy chiếc hộp màu đỏ cổ quái kiểu chữ. Lúc này chính lóe ra kỳ quang dị sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.